9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 33, hiện tại thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mặc có mặt thì người của đội chấp pháp cũng ở gần đây. Chắc là họ cũng muốn gây sự với hắn, nhưng hiện tại Lý Tạc Thiên động thủ trước nên hắn có đầy đủ lý do để ra tay. Lúc này Lý Tạc Thiên mới nhìn ra âm mưu của Diệp Tu. Tên này gài bẫy gã, để gã tấn công trước. Lý Tạc Thiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Tu mà nói. Làm sao? Cố ý để ta ra tay trước, lẽ nào ngươi cho rằng mình có thể đánh thắng ta? Mơ mộng hão huyền, vừa rồi không phải thực lực chân chính của ta. Vù, một luồng tinh lực càng cuồng bạo bỗng bùng nổ từ cơ thể Lý Tạc Thiên. Lần này Lý Tạc Thiên hoàn toàn đạt đến trăm vạn sức mạnh. Thiên nhất kiếm pháp, Lý Tạc Thiên đâm ra một kiếm, tinh lực cuồn cuộn không dứt hội tụ cô đọng vào mũi kiếm, trong nháy mắt bộc phát hết sức gây ết ủng bối. Cho dù là cường giả tinh lực cảnh tầng 7 ngang cấp vẫn phải tránh né trước kiếm này. Nhưng chỉ thấy Diệp Tu bước ra một bước, không tránh né mà còn chính diện đối đầu với một kiếm đâm thẳng tới kiều. Kim cương quyền đại viên mãn, kim cương cháo đại viên mãn, một vệt sáng vàng lướt ra rồi trực tiếp lao về hướng mũi kiếm. Mũi kiếm và một quyền của Diệp Tu trực tiếp đụng vào nhau. Khóe miệng Lý Tạc Thiên hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi mà muốn dùng tay trần ngăn cản kiếm của ta. Nằm mơ, Diệp Tu khẽ cười và nói. Vừa rồi còn chưa phải toàn lực của ta, nhưng hiện tại thì phải. Vù, vừa dứt lời, trên nắm đấm của Diệp Tu lập tức bã n ra một luồng ánh sáng màu vàng. Cái gì? Lý Tạc Thiên vốn còn mang vẻ mặt trêu tức, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng sợ hãi. Gã cảm giác được hai cánh tay của mình bị chấn động đến tê dại. Hơn nữa một cảm giác đau đớn như xé rách đã lập tức truyền đến. Nguồn sức mạnh này nhất định đã vượt qua trăm vạn cân. Làm sao có thể, rõ ràng Diệp Tu chỉ là tinh thể cảnh tầng 9, mà đỉnh cao của cảnh giới này nhiều nhất chỉ đến trăm vạn cân sức mạnh. Xoạt xoạt, trường kiếm bị luồng ánh sáng màu vàng xung kích, có thể thấy được từng vết nứt vô cùng rõ ràng. Mọi người trực tiếp trợn to mắt, phịch một tiếng, trường kiếm nát thành vô số mảnh vụn ngay một chỗ. Mà sau đó, cú đấm của Diệp Tu đã trực tiếp đánh vào ngực Lý Tạc Thiên. Ngực Lý Tạc Thiên lập tức lõm xuống, máu tươi chảy như suối, cả người ngã mạnh xuống đất. Mọi người đều trợn to mắt, khó tin nhìn Lý Tạc Thiên ngã xuống đất. Diệp Tu chỉ dùng một quyền đã đánh nát trường kiếm, còn trực tiếp làm Lý Tạc Thiên trọng thương. Lý Tạc Thiên là tinh lực cảnh tầng 7, có tới trăm vạn cân sức mạnh. Thế mà gã lại bị Diệp Tu dùng một quyền hời hợt đánh thành trọng thương. Ai cũng không dám tin vào mắt của mình. Diệp Tu đứng trước mặt Lý Tạc Thiên. Trước đó ta rất chờ mong vào thực lực của ngươi, nhưng hiện tại ngươi làm ta thất vọng quá. Phốc phốc, Lý Tạc Thiên tức đến trực tiếp nôn ra máu. Diệp Tu lắc đầu cười cười, muốn xoay người rời đi. Trong chớp mắt hắn quay người, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên. Gây chuyện xong rồi muốn bỏ đi. Ngươi thật sự không để đội chấp pháp chúng ta vào mắt. Cách chương.